hôn. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé sững người một lát, nhưng dường như nó cô hề quan tâm đến sự chọc ghẹo của thằng nhóc, mà tâm trí của nó bây giờ chỉ dồn vào cái điều khủng khiếp nhất từ trước đến giờ mà nó vừa mới nghe. Và rồi, từ trạng thái nói cô ra lời, con bé chuyển sang tình trạng bị kích động quá mức. Nó hét lên cô thương tiếc. À, cô biết đâu, làm sao có thể thế chứ? Sao lại cô? Thằng nhóc nhếch môi lên, tạo thành nụ cười nửa miệng, vẻ khinh khỉnh đáp. Tôi, oa oa, mặc kệ đấy, cái gì thế này chứ? Cái tên kia, sao anh cô sinh muộn đi một tuần có phải hơn cô? Hả? Con bé hét lên. Cô điên à, tôi có quyết định đờ si khi nào thì tôi ra đời đâu. Nói vô duyên, thằng nhóc nhăn mặt nói. Mà một tuần nữa hay hai tuần nữa cũng có khác nhau đâu. Rồi tôi versus cô cũng đều phải đính hôn. Sao lại phản ứng như vậy? Tất nhiên là khác chứ. Một tuần nữa tôi vẫn phải chịu cực hình ở đây. Chứ hai tuần nữa tôi cuốn gờ. Con bé nói liến thoáng, nhưng chợt dừng lại khi nhận ra mình vừa nói điều cô nên nói. Nó vội im bặt. Hai tuần nữa sao cơ? Thằng nhóc ngạc nhiên hỏi, ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ. À, cô, ý tôi là, liếm môi, tuần sau thì gấp quá. Tôi nghĩ mình cần chút thời gian. Con bé cười trừ, thằng nhóc rõ ràng là cô thể nào tin đờ si lời giải thích vô lý đó. Có lẽ con bé đang có gì muốn giấu nó. À, hay anh rời cái buổi sinh nhật gì đó của anh lui một tuần đờ si cô. Con bé nói, vừa để lảng sang chuyện khác, vừa như để cầu xin. Cô điên à, mọi người bảo công bố vào ngày sinh nhật tôi tròn 18, cô lại bảo rời đi. Thế thành ra tôi tổ chức mừng tôi đờ si 18 tuổi. Một tuần rồi còn gì nữa? Thằng nhóc nhăn mặt trước cái yêu cầu hết sức vô lý của con nhóc sắp đây là vợ đính hôn của mình. Nhưng mà, cắn môi, cô nhưng nhị gì hết. Thích thì cô đi tìm ông mà nói. Thằng nhóc hậm hực đáp, rồi bỏ thẳng lên phòng. Chết tiệt, cô ta cô thích cưới mình đến mức đòi hỏi vô lý như vậy sao? Mà, sao mình lại thấy tức nhỉ? Vò đầu, cái tên này, đẹp trai mà sao ăn nói ngang ngược thế? Dám bỏ ngang khi ta đang nói. Còn nữa, trời ơi cái số tôi. Một tuần nữa là đính hôn ư? Sao mà đi đúng lúc thế hả trời? Ngửa cổ nhìn trời. To be continue. Cách chương.